Chương 403, kết quả xấu nhất. Chương 403, kết quả xấu nhất. Một cái khác phụ nữ trung niên theo sát mở miệng, hai người cùng hai đĩnh súng máy tự, thình thịch đột một trận manh phun, có thể nói nửa ngày, hai người ai cũng không nói một câu quan cho các nàng chân chính ý đồ đến, tức giận đến Vương Dương QNZ là dở khóc dở cười. Tiểu thuyết bất quá Vương Dương QNZ nhìn ra rồi, bọn họ này một nhóm người, này hai trung niên phụ nữ ý tứ rõ ràng chiếm cứ vị trí chủ đạo, theo đến những người kia chỉ là ở bên cạnh nhìn, QNZ không mở miệng nói một câu. Đặc biệt là này hai trung niên phụ nữ trượng phu, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, kết quả đều không nói thành. Vương Dương, các nàng đến cùng là ai vậy? Tờ hờ ớt tờ sư không là Hà Truyện Phong đi tìm đến buồn nôn ngươi vừa Diêm Bằng Siêu đã sớm nghe không vô. Khả này hai phụ nữ trung niên vẫn ngoài miệng không tha người, nhưng cu nở dê không làm cái gì khác người động tác, hắn cũng sẽ không hiếu động tay làm cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Vương Dương một câu. Vương Dương lắc lắc đầu, hai người kia khẳng định không phải Hà Truyện Phong tìm đến buồn nôn hắn, hơn nữa nghe các nàng vừa nãy cái kia ý tứ trong lời nói, các nàng trong mỉ hệ nở dê đại ca hẳn là chính là phụ thân của Lý Mộ Kỳ Lý Truyện, nói cách khác, này hai trung niên phụ nữ hẳn là Lý Mộ Kỳ cô cô. Hai người kia hẳn là Lý Mộ Kỳ cô, cũng không biết Lý Mộ Kỳ trong nhà xảy ra chuyện gì, sẽ làm cho các nàng tìm tới trường học đến. Vương Dương đơn giản cùng Diêm Bằng Siêu nói rồi một thoáng, tiếng nói của hắn không tính quá nhỏ, cái kia hai cái vẫn ở cỡ trách Vương Dương phụ nữ trung niên cù nở dê vừa vặn có thể nghe thấy, nghe được Vương Dương, hai người bọn họ rõ ràng sững sờ, vẫn không chịu ngừng lại miệng rốt cục tạm thời nhắm lại. Tương Quân, ngươi mới vừa nói chúng ta là Lý Mộ Kỳ cô cái kia đối lập tuổi tác lớn một ít phụ nữ trung niên nghi hoặc nhìn một người khác, mở miệng hỏi thăm một câu. Không có à, ta thật giống liền nói tiểu tử này đi chúng ta đại ca ra một trận làm bừa, mới dẫn đến mẹ ta một cái khác phụ nữ trung niên đại khái hồi ức một thoáng, xác định chính mình chưa từng nói chính mình là Lý Mộ Kỳ cô sau khi, thoại nói phân nửa tắc nghẽn ngừng lại. Theo, Na Nở Dê có chút đỏ lên mặt, lại nói, tả. Nói không chắc hắn đã sớm từ Lý Mộ Kỳ con bé kia nào biết chúng ta muốn tới tìm hắn, cho nên mới biết cái này nha đầu chết tiệt kia. Thực sự là nữ đại bất trung lưu, cũng không biết đại ca nghĩ như thế nào, đều như vậy, còn hướng về Na Nở Dê trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, cái kia tuổi tác lớn một ít phụ nữ trung niên kích động thái độ cũng coi như là bình tĩnh lại một ít, tuy rằng nhìn Vương Dương ánh mắt vẫn là hết sức vênh váo hung hăng, nhưng cuối cùng cũng coi như không miệng đầy nói lung tung. Vương Dương, ngươi nếu biết chúng ta là Lý Mộ Kỳ cô. Vậy thì đơn giản, ta là Lý Mộ Kỳ đại cô Lý Tiêu Quân, đây là Lý Mộ Kỳ nhị cô Lý Tương Quân, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi đây, một cái là cùng ngươi xác nhận một chuyện, ta nghe Lý Mộ Kỳ cha hắn cũng chính là đại ca chúng ta nói, mấy ngày trước ngươi đi nhà chúng ta, dáng dấp này, mẹ ta nhìn một chút phong thủy, còn giống như cho mẹ ta khu tả nghe các nàng vừa nói như thế. Vương Dương cũng là rõ ràng các nàng ý đồ đến. Đồng thời, trong lòng hắn cu nở dê hồi hộp một thoáng. Nghe ý này, thật giống là Lý Mộ Kỳ bà nội xảy ra vấn đề rồi ở bề ngoài. Vương Dương không chút biến sắc gật gật đầu, xem như là thừa nhận chính mình mấy ngày trước xác thực đi qua Lý Mộ Kỳ ra giúp đỡ cho Lý Mộ Kỳ ra nhìn một chút phong thủy, còn giúp Lý Mộ Kỳ bà nội đuổi đi trên người nhục chí. Nhưng lén lút, ngón tay bấm cùng nhau, thế Lý Mộ Kỳ bà nội bước một quẻ. Lúc trước ngay khi Vương Dương cho Lý Mộ Kỳ bà nội trục xuất cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ bố thí ở trên người nàng cái kia tên tiểu quỷ thời điểm, đã thế Lý Mộ Kỳ bà nội xem qua tướng mạo, cuối cùng cũng coi như là thành công đem cái kia tên tiểu quỷ sau khi luyện hóa ở lại Lý Mộ Kỳ bà nội trên người. Tuy nói cứ việc là như vậy, Lý Mộ Kỳ còn bà nó dương thọ còn lại không nhiều nhưng kiên trì chống đỡ hơn nửa tháng cu nở dê cũng không tính là việc khó gì. Vương Dương muốn đơn giản coi một cái Lý Mộ Kỳ bà nội có thể sẽ xảy ra chuyện gì, cho tới để Lý Mộ Kỳ hai người này cô tìm tới trường học đến. Nhưng hắn tính toán đến Lý Mộ Kỳ con bà nó trên đầu, niệm lực một thoáng dại ra không thông. Bói toán đi ra quái tượng càng là vô cùng hỗn loạn, cái gì cu nở dê không toán đi ra. Một bên khác, Diêm Bằng Siêu cuối cùng cũng coi như cu nở dê nghe được, không khỏi há to miệng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Vương Dương. Mấy ngày trước Lý Mộ Kỳ tìm đến Vương Dương sự tình mọi người đều biết, Hà Truyện Phong sau đó không cu nở dê là bởi vì trùy hệ nở na y mới ở phủ đầu buổi tối liền mang người tìm tới cửa, phát sinh sau đó chuyện này. Cái kia trời xế chiều người khác không biết Diêm Bằng Siêu đương nhiên là biết đến, Vương Dương sau đó chính là đi tới Lý Mộ Kỳ nhà bọn họ, giúp các nàng ra giải quyết một chút phiền toái. Bây giờ nhìn lại, chính là Vương Dương lần này ra tay, khả năng xảy ra điều gì chỗ sơ suất, mới dẫn đến Lý Mộ Kỳ người nhà bọn họ tìm tới trường học. Ta rõ ràng ý của các ngươi, có phải là hiện tại Lý Mộ Kỳ bà nội đã xảy ra chuyện gì, các ngươi liền muốn đem trách nhiệm quay đến Vương Dương trên đầu đến. Ý tứ chính là Vương Dương trước đi giúp Lý Mộ Kỳ ra thay đổi cái gì phong thủy mới dẫn đến Lý Mộ Kỳ bà nội có chuyện Diêm Bằng Siêu rõ ràng sau khi, trong nháy mắt liền không vui, mặc kệ Lý Mộ Kỳ bà nội ngoại trừ chuyện gì, các nàng những này thân thuộc cu nở dê không nên tới trường học hưng binh vấn tội, làm cho thật giống Lý Mộ Kỳ bà nội có. Chuyện thật cùng Vương Dương có quan hệ như thế. Vương Dương bản lĩnh, Diêm Bằng Siêu là tối tin chắc không nghi ngờ, đừng nói hắn. Liền ngay cả mặc cho Lệ Quyên cũng nhiều lần khích lệ quá Vương Dương, nói Vương Dương rất có bản lĩnh. Coi như Lý Mộ Kỳ bà nội thật sự đã xảy ra chuyện gì, Diêm Bằng Siêu cu nở dê tin tưởng, đây nhất định cùng Vương Dương không có quan hệ gì. Hừ, có quan hệ hay không tên tiểu tử này, rõ ràng nhất ngươi có biết hay không tên tiểu tử này ở đại ca ta ra làm cái gì, ngươi có biết hay không tên tiểu tử này đối với mẹ ta làm cái gì. Ngươi lại có biết hay không mẹ ta na nở dê đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Mộ Kỳ cô khả không cho Diêm Bằng Siêu bất kỳ mặt mũi gì. Diêm Bằng Siêu này lời vừa nói ra, na nở dê theo chính là một chuỗi lớn thoại từ trong miệng đụng tới, sỉ nhục đến Diêm Bằng Siêu ấp úng một câu nói đều không nói ra được. Cái gì cũng không biết ngươi liền đừng ở chỗ này nói chuyện. Lý Mộ Kỳ cô thấy Diêm Bằng Siêu như vậy, càng la đắc ý, theo nhìn phía Vương Dương, rất không khách khí tiếp tục nói. Vậy ngươi có biết hay không, mẹ ta ngay khi sáng sớm hôm qua, tạ thế rồi tạ thế Vương Dương một thoáng trận to hai mắt, một mặt khiếp sợ, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng đều không nghĩ tới Lý Mộ Kỳ bà nội lại tạ thế. Đây chính là kết quả xấu nhất, nếu như là ra cái gì khác vấn đề, coi như xem ở Lý Mộ Kỳ trên mặt, Vương Dương cũng sẽ thử giúp một thoáng xem rốt cục nhân tại sao, nhưng hiện tại là người tử không thể sống lại, một khi chết đi. Nên cái gì cứu lại biện pháp đều vô dụng. Lý Mộ Kỳ một cái khác cô nhìn thấy Vương Dương dáng dấp này, lập tức trơn lên càng gia tăng hơn thanh. Hiện tại ngươi biết chúng ta tại sao tới tìm ngươi đi. Ta mẹ trước vừa mới ở bệnh viện Tư Nở Dê làm kiểm tra. Bệnh viện bên kia chữa bệnh báo cáo hiện tại ngay khi trong tay chúng ta. Trong báo cáo nhưng là nói rồi, mẹ ta sống quá 1-2 tháng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại chính là ngươi đi đại ca ta ra không biết làm cái gì sau khi ta mẹ na nở dê liền 3 ngày đều không chịu đựng được. Ngày hôm trước ban đêm liền qua đời rồi nói, Lý Mộ Kỳ hai cái cô đồng thời nghẹn ngào lên, các nàng phía sau theo tới những người kia từng cái cũng đều cúi đầu, một bộ rất khó vượt qua dáng vẻ. Bất quá các nàng cũng đều là ở bề ngoài khổ sở một thoáng, thực tế một giọt con mắt đều không có chảy ra. Biết được Lý Mộ Kỳ bà nội tạ thế tin tức này, Vương Dương hiện ở trong lòng cu nở dê là một đoàn loạn ma. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, tại sao Lý Mộ Kỳ trời vừa sáng trên lại đột nhiên đánh cho nàng một cú điện thoại, nhưng điện thoại đều không nói một câu. Hơn nữa ngày hôm qua tới hôm nay, hắn đều chưa từng thấy Lý Mộ Kỳ, thật giống hai ngày nay Lý Mộ Kỳ cu nở dê chưa có trở lại trường học đến. Lý Mộ Kỳ cùng na nở dê bà nội trong lúc đó quan hệ, Vương Dương có thể 100% khẳng định, tuyệt đối muốn so với na nở dê hai người này cô quan hệ tốt hơn nhiều. Tối thiểu, Lý Mộ Kỳ bà nội mất khổ sở nhất định là Lý Mộ Kỳ mà không phải na nở dê hai người này nháo tới trường học đến cô. Vương Dương, làm sao bây giờ a nghe được nói là Lý Mộ Kỳ bà nội tạ thế, Diêm Bằng Siêu đã sớm hoảng rồi. Người tử vì là lớn, nếu như thật sự như Lý Mộ Kỳ hai người này cô từng nói, Vương Dương đi qua một chuyến Lý Mộ Kỳ nhà bọn họ sau khi Lý Mộ Kỳ bà nội liền qua đời, Vương Dương còn đúng là khó có thể rũ sạch quan hệ. Nay còn không giống như là Hà Truyện Phong dẫn người tìm đến sự, mặc kệ như thế nào đi nữa nhau cuối cùng như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng đều là chiếm lý, cu nở dê không sợ Hà Truyện Phong nhà bọn họ thực lực. Nhưng tình huống bây giờ, thật giống như là trong tin tức y lìa nháo, chính là bệnh nhân ở bệnh viện xảy ra vấn đề rồi. Liền bệnh nhân ra thuộc ngay khi bệnh viện trách tội chữa bệnh bác sĩ, muốn đem trách nhiệm toàn giao cho y sĩ trưởng cùng bệnh viện.